Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Sóng ngầm kích động. 3 phút sau, đoàn tàu đến đệ nhị trạm. Thình Diệp ở WC chung đổi ẩm lại nam quần áo. Đem mũ lưỡi chai cùng khẩu trang ném đến đoàn tàu thùng rác chung. Đỉnh một thân lượng phiến thản nhiên mà đi xuống xe. Xuống xe khi nhân viên tàu không có xem phiếu. Thình Diệp tính toán quá. Này vừa đứng dừng xe thời gian 5 phút. Cũng đủ hắn từ 20 hào thùng xe xuống xe. Lại từ mặt khác thùng xe lên xe. Thình Diệp xuống xe kia một khắc. Lời tự thuật thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Bất quá lúc này đây không phải ôn hòa đọc diễn cảm thanh. Mà là chói tai tết chói tai. Cảnh cáo, cảnh cáo. Người chơi đã thoát ly trò chơi khu vực. Nếu đoàn tàu chuyến xuất phát trước người chơi không có phản hồi trò chơi khu vực, bổn thế giới đem không người thắng lợi. 3.000 vạn tích phân từ hệ thống thu về. Còn có song thua lựa chọn. Thình Diệp bước nhanh đi đến 12 hào thùng xe trước. Cầm lấy vé xe lên xe. Lúc này đây trên xe tiếp viên hàng không đều không phải là phía trước tra phiếu vị nào. Thình Diệp đem phiếu đưa cho hắn, tiếp viên hàng không kỳ quái mà nói, không gặp ngươi xuống xe à. Thình Diệp nói, phía trước ở mặt khác thùng xe xuống xe tiếp viên hàng không không nói gì. Đem vé xe còn cấp Thình Diệp, Thình Diệp mang lên kính dâm thuận lợi lên xe, lúc này 12 hào thùng xe nội người giấy chiều nam đứng dậy đi WC. Cao thiết giống nhau không đến trung điểm chạm hoặc là chạm xe. WC môn đều là mở ra, Thình Diệp trước một bước tiến WC, chờ người giấy tới sau đem nó bỏ vào tới. Ở WC trung hoàn thành trang hoa tai, môi hoàn cùng khóe mắt hạ dán kim cương vụn bước đi. Toàn bộ hành trình không vượt qua một phút, tốc độ mau thật sự. Trao đổi xong sau, người giấy biến mất, Thình Diệp đi ra WC, rửa tay, trở lại trên chỗ ngồi. Hắn nhìn đến sơ màu hồng phấn song đuôi ngựa Tào Thiến ngồi ở nghiêng đối diện trên chỗ ngồi xem gì. Động, hẳn là ở đổi mới vị trí tin tức. Tào Thiến là ở Hình Diệp ý bảo xuống dưới đến 12 hào thùng xe. Nàng còn nhớ rõ Hình Diệp phía trước hiu nhàn trang phục mũ lưỡi chai bộ dáng. Vẫn luôn ở quan sát thùng xe chung người. Chờ đợi Hình Diệp trở về. Bên người Triều Nam đứng dậy đi WC lại phản hồi Tào Thiến chú ý tới. Nhưng là nàng không có lưu ý Triều Nam, bởi vì người này vẫn luôn ngồi ở 9 hào thùng xe chung mang kính dâm nghe tai nghe. Không có khả năng là đang ở 20 hào thùng xe Hình Diệp. Trở lại trên chỗ ngồi Triều Nam lấy ra một khối bạc hà vị kẹo cao su nhai lên. Hy vọng có thể che giấu trụ phía trước khí vị. Hắn nghiêng túi sách phóng không ít kẹo cao su, đương Hình Diệp phát hiện Tiệu Lâm đồng đội khứu giác nhanh nhạy sau. Lập tức đem túi tiền Trung Quốc và phương Tây dưa vị kẹo cao su toàn bộ phát ra đi. Hy vọng dùng cái này thủ thuật che mắt có thể tạm thời giấu trụ địch nhân. Mãi cho đến chuyến xuất phát, đều không thấy Tào Thiến xem chính mình liếc mắt một cái. Hình Diệp liền lấy ra hóa trang kính. Đối với Tào Thiến đôi mắt lung lay một chút quang, Tào Thiến bị hoảng sau nhìn về phía Hình Diệp, thấy một ăn mặc giống hoa khổng tức giống nhau tao bao Triều Nam đang dùng gương hoảng hai mắt của mình, kia nháy mắt Tào Thiến đầu tiên là sửng sốt hạ, ngay sau đó ý thức được cái gì, Loli trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, liền quen thuộc Hình Diệp đồng đội nhìn đến hắn trang phẫn đều là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Xem ra Triều Nam Trang có thể tạm thời giấu trụ những người khác. Tào Thiến vừa muốn đứng dậy ngồi ở Hình Diệp bên người. Liền thấy Hình Diệp đối nàng lắc đầu. Nàng ngồi không nhúc nhích, chỉ thấy một nam một nữ cầm di động đi qua. Này đối nam nữ đang từ 9 hào thùng xe phương hướng hướng 20 hào thùng xe đi. Đúng là Thiệu Lâm cùng hắn đồng bạn. Đoàn tàu đến trạm khi, di động vị trí tin tức đổi mới. Lúc ấy Hình Diệp là ở 20 hào thùng xe, 10 phút đổi mới một lần khoảng cách, trước mắt ly đổi mới còn có 3 phút, này hai người quan sát đến thùng xe chung mỗi người, Đàm Phong cũng không ngừng kích thích cái mũi, hắn đi ngang qua Hình Diệp khi không có bất luận cái gì phản ứng. Cùng Thiệu Lâm rời đi 12 hào thùng xe, đi hướng 13 hào. Hình Diệp âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đánh cuộc thắng, Thiệu Lâm đồng bạn cái mũi lại dùng tốt. Ở hương vị hỗn tạp thùng xe chung, hẳn là cũng chỉ có thể nhớ kỹ một ít tương đối bắt mắt đặc thù hương vị. Đây là hắn cấp chính mình giả thiết nhai kẹo cao su, duyên cớ. Kẹo cao su bản thân có khứu giác nhân tố ở trong đó. Hình Diệp giả thiết này nhân vật đặc điểm khi chính là suy xét đến khả năng có người chơi có được nhanh nhạy khứu giác. Dùng biện pháp này lẫn lộn, hắn trên người mang theo 4-5 loại bất đồng hương vị kẹo cao su. Trước làm Thiệu Lâm đồng bạn nhớ kỹ trong đó một loại hương vị, lại đổi kẹo cao su, lừa dối quá khứ khả năng tính rất lớn. Bọn họ rời đi sao? Hình Diệp lúc này mới đối Tào Thiến gật gật đầu. Hồng nhạt xong đuôi ngựa Mỹ thiếu nữ ngồi xuống Hình Diệp bên cạnh. Hai người trang phục không có sai biệt mà bắt mắt, làm chung quanh hành khách càng không dám nhìn thẳng bọn họ. Vì phòng ngừa tai vách mạch rừng, bọn họ không nói gì, mà là cho nhau bỏ thêm WeChat bạn tốt, 3.000 vạn cùng người săn thú vô pháp lâm thời tổ đội. Nhưng có thể dùng nói chuyện phiếm phần mềm thêm bạn tốt. Giao lưu tình báo. Tào Thiến ngón tay bay nhanh ở trên di động ấn động. Vừa rồi cái kia là giấy thế thân. Làm được xinh đẹp, Hình Diệp, người có hay không gặp được mặt khác đồng đội. Tào Thiến, ta ngay từ đầu ở 20 hào thùng xe, khi đó ta còn không có biến thân, là cái bình thường nữ sinh. Ta ở 13 hào thùng xe nhìn thấy một cái có thể là tiền đại nữ người. Bất quá ta không có cùng nàng tương nhận, Hình Diệp. Vì cái gì, hắn kỳ thật mơ hồ đoán được Tào Thiến ý tưởng, bất quá còn muốn xác nhận một chút. Tào Thiến, ta không hy vọng dùng phương thức này khảo nghiệm một người trung thành độ. Kỳ thật người nếu không đối mặt dụ hoặc, khả năng cả đời cũng sẽ không phạm sai lầm, không phải tất cả mọi người có thể ngăn cản trụ tiền tài ăn mòn. Tiền đại nữ cùng chúng ta vốn là ở chung không nhiều lắm. Loại này thử đối nàng không công bằng. Đối với ngươi cũng không an toàn, Hình Diệp, cho nên suy nghĩ của ngươi là, Tào Thiến, không nói cho tiền đại nữ ngươi rơi xuống, không cho nàng phát hiện ngươi, không cho nàng lựa chọn cơ hội, như vậy đối lẫn nhau đều hảo. Hình Diệp hỏi, chuyển biến tốt liền thu, làm ngươi vô pháp thương tổn nàng. Dưới loại tình huống này ngươi muốn như thế nào làm? Tào Thiến nói, ta thử qua cái này kỹ năng. Thương tổn cái này từ kỳ thật là hữu hạn định điều kiện. Ta chỉ cần nghĩ muốn sát nàng, liền vô pháp đụng tới tiền đại nữ. Tin tưởng sử dụng mã QA cũng sẽ đối nàng không có hiệu quả. Nhưng là ở hữu hảo trạng huống hạ, ta có thể chạm vào nàng, ôm nàng, thậm chí đem nàng ném ra đoàn tàu cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ta không nghĩ sát nàng. Ta tính toán tại hạ vừa đứng đem tiền đại nữ lộng xuống xe. Như vậy nàng liền không cần gặp phải lưỡng nan cục diện. Cũng sẽ không bị người chơi khác ngộ thương. Hình Diệp viết nói, ta đến đây đi, ta càng có lập trường làm chuyện này. Hơn nữa tiền đại nữ không có đối ta sử dụng quá tế thủy trường lưu. Chuyển biến tốt liền thu, đối ta không có hiệu quả. Tào Thiến thấy Hình Diệp đồng ý nàng cách làm. Hiểu ý cười, đây là tốt nhất cách làm, chỉ cần Hình Diệp tưởng thắng lợi, tiền đại nữ tất nhiên phải bị đào thải, cùng với nói cho nàng cái nào người là Hình Diệp, dùng loại này tàn khốc phương thức khảo nghiệm tiền đại nữ cùng bọn họ chi gian cảm tình. Khảo nghiệm nhân tính, không bằng chủ động ra tay, dùng ôn hòa phương thức làm Hình Diệp đào thải nàng. Tào Thiến, ta không có tìm được Nghiêm Hòa Bích. Hắn có phải hay không ở 1 đến 12 hào thùng xe chung? Hình Diệp nghĩ nghĩ viết nói. Kỳ thật ta hoài nghi, Nghiêm Hòa Bích có thể là người điều khiển. Tào Thiến, cái gì? Hình Diệp, người cùng Nghiêm Hòa Bích đều là cùng ta quan hệ tốt nghịch mệnh người chơi. Người bị đổi mới ở 20 hào thùng xe. Khoảng cách 12 hào thùng xe ta thập phần xa xôi. Cùng lý, Nghiêm Hòa Bích ly chúng ta cũng nhất định rất xa. Di động là có thể biểu hiện khoảng cách, Nghiêm Hòa Bích nếu muốn tìm ta, nhất định sẽ ở phụ cận mấy cái thùng xe chung. Nhưng là ta cũng không có nhìn đến hư hư thực thực hắn hành khách. Hiện tại chuyến xuất phát 2 cái nửa giờ, trải qua 2 trạm, ta lại không có ở 9 đến 15 hào thùng xe chung phát hiện bất luận cái gì một cái hư hư thực thực người của hắn, này không quá khả năng. Tào Thiến, đối, lấy hắn tính cách, hẳn là cấp giống giống mà đuổi tới ngươi nơi thùng xe phụ cận. Sau đó, cùng nào đó nữ hành khách hoặc là nữ tiếp viên hàng không liêu lên. Làm ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này là Nghiêm Hòa Bích. Hình diệp, ngoặc kép, Tào Thiến miêu tả thập phần tinh chuẩn. Hắn tiếp tục viết nói. Cho nên hắn nhất định là giống 8 hào thùng xe cái kia đầu bếp giống nhau. Gánh vác vô pháp di động vị trí trước vị, không có biện pháp cùng chúng ta hội hợp, ta phân tích một chút đoàn tàu thượng dài đến 2 tiếng rưỡi không thể rời đi chính mình thùng xe. Trước vị, hẳn là chỉ có người điều khiển đi, nếu thật là cao thiết người điều khiển, kia Nghiêm Hòa Bích quá xui xẻo, Tào Thiến trong lòng âm thầm thầm nghĩ, bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, thì thật như vậy cũng man an toàn. Nghiêm Hòa Bích bản thân không có quá cường sức chiến đấu. 2 cái kỹ năng ban đầu ở lần này thế giới khởi không đến quá lớn tác dụng. Mã QA ở trước thế giới cơ hồ dùng hết, chỉ có 1 hóa thân người giấy phòng vật lý thương tổn đạo cụ. Cơ bản không có gì sức chiến đấu. Nghiêm Hòa Bích ở người điều khiển vị trí thượng, người chơi khác sẽ không thương tổn hắn, tự thân là an toàn. Đến 10 giờ sau. Đoàn tàu đến trạm, Hình Diệp không có chết, Nghiêm Hòa Bích tự động bị đào thải, vừa không thương cảm tình, cũng sẽ không bị người chơi khác mặt sát ý thức, Tào Thiến, cho nên thế giới này, cũng chỉ có người ta kề vai chiến đấu sao, có điểm giống vườn trường thế giới, Hình Diệp nói, không phải, lúc này đây là 4 người, người, ta, Tiểu Gương còn có Lâm Lâm. Chúng ta thực lực cũng so vườn trường thế giới cường quá nhiều. Tào Thiến, người nói đúng, Hình Diệp, trước mắt còn thừa người săn thú 13 người. Xóa ngươi, Nghiêm Hòa Bích, Tiền Đại Nữ cùng với đã tỏa định thân phận Thiệu Lâm và đồng bạn. Còn dư lại 8 người, ta có 3 cái hoài nghi đối tượng, 1 cái là từng vì ta kiểm phiếu tiếp viên hàng không. Còn có 2 cái đồng thời tiến vào 1 cái WC nam hành khách. Bọn họ hành vi cổ quái, thập phần giống người chơi. Hình Diệp nói xong, trong tay hắn tiểu trong gương liền hiện ra 3 người dung mạo. Tào Thiến xem sao, ở trên di động viết nói, ta cũng có 2 cái tỏa định đối tượng, là 2 vị nữ tính, vẫn luôn ở 13, 14 hào thùng xe chung tham đầu tham não, dùng không cần chúng ta chủ động xuất kích. Hình Diệp, tạm thời không cần, tỏa định này 3 danh người chơi diện mạo liền hảo, gặp được sau lại tưởng đối sách là được, việc cấp bách là tỏa định dư lại 3 danh người chơi. Ta vừa rồi đã ở 8 đến 14 hào thùng xe chung quan sát quá 1 vòng. Nhớ kỹ lúc ấy thùng xe chung mỗi cái hành khách diện mạo. Này 3 danh người chơi hẳn là liền ở bọn họ cùng ta chưa thấy qua tiếp viên hàng không bên trong. 2 người thương nghị đối sách khi, Thiệu Lâm cùng Đàm Phong đi đến 16 hào thùng xe. Di động đổi mới khoảng cách tin tức, biểu hiện bọn họ khoảng cách 3.000 vạn còn có 4 tiết thùng xe. Hẳn là còn ở 20 hào thùng xe không có di động, Đàm Phong nói. Thượng một lần đổi mới là còn có 11 thùng xe. Liền ở 20 hào, Thiệu Lâm lại nói. 12 hào cùng 20 hào đều là 4 tiết thùng xe. Hắn có hay không khả năng tại đây 10 phút trong vòng. Đã từ 20 hào phản hồi đến 12 hào. Như thế nào hồi? Đàm Phong hỏi, vừa rồi ta đi ngang qua 12 hào thùng xe. Không có ngửi được kia cổ thơm ngọt dưa hấu vị. 13, 14, 15 cũng không có gặp được có kia cổ hương vị. Ân, hắn nói đến một nửa. Cái mũi động lên, Thiệu Lâm hỏi, làm sao vậy? Đàm Phong nhíu mày nói, 16 hào thùng xe như thế nào nhiều như vậy dưa hấu vị? Người xác định 3.000 vạn cùng chúng ta khoảng cách có 4 tiết thùng xe sao? Xác định, Thiệu Lâm làm Đàm Phong nhìn mắt di động. hai người tầm mắt đảo qua 16 hào thùng xe hành khách. Phát hiện không ít người ở ăn kẹo cao su. Thiệu Lâm mỉm cười hỏi một tiểu nam hài nhi nói. Tiểu đệ đệ, người kẹo cao su thoạt nhìn ăn rất ngon. Xin hỏi là nơi nào mua được? Tiểu nam hài ngẩng đầu đối hắn nói. Là một cái tiếp viên hàng không đại ca ca chia trong xe sở hữu tiểu hài tử, nghe được hắn nói. Đàm Phong mặt tối sầm, bị chơi, tác giả có lời muốn nói. Thì thật là gần nhất điên cuồng điều nghiên địa hình đổi mới. Không có thời gian nói làm lời nói. Ta ngày mai không cần điều nghiên địa hình, ta nhất định phải sớm một chút đổi mới. Gần nhất liền bắt trùng thời gian đều không có. Hết chương.